Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, không phải ngoài ý muốn. Vinh ánh sáng, Hoàng Kiện Mạnh nhìn thấy vinh quang trong chớp mắt đã đột phá thêm lôi cùng ba la tác. Kích động hô to lên, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá lại so với hắn còn kích động hơn nhiều. Messi phía trước trận về truy. Bất quá hắn vừa mới chạy qua bên trong vòng liền nhìn thấy màn này. Thế là hắn hãm lại tốc độ, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Hắn biết rõ, đã không có cái gì có thể ngăn cản vinh quang. Mặc dù Argentina còn có thủ môn, nhưng là Messi không cho rằng Ustari có thể ngăn lại vinh quang. Tại Champions League trên sàn thi đấu, nhiều như vậy ưu tú thủ môn cũng không có thể ngăn cản vinh quang dẫn bóng. Ustari thì không cần nói, chỉ cần để vinh quang đơn đao, hắn cơ hội liền không có đánh ném qua, bởi vì hắn ở trước cửa, quá bình tĩnh. Quả nhiên, chính như Messi đoán như thế, đương vinh quang đối mặt Ustari thời điểm, nâng lên đùi phải, làm ra muốn sút gôn động tác, Ustari lập tức ngã xuống đất dập tắt lửa, vinh quang lại đem bóng đá phát hướng về phía bên phải. Sau đó nhẹ nhõm vượt qua ngã trên mặt đất Ustari, đuổi kịp bị hắn đẩy ra bóng đá, tiếp xuống phát sinh hết thảy đơn giản không có bất ngờ. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Hà Lan sướng ngôn viên cũng kéo dài thanh âm gào thét. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, vinh quang nhẹ nhàng một cước đem bóng đá tiến vào không môn. 1-0, Vinh trợ giúp Trung Quốc đội lấy được dẫn trước. Tranh tài bắt đầu 26 phút. Trước lấy được dẫn bóng lại là Trung Quốc đội. Argentina vây quanh Trung Quốc đội cầu môn điên cuồng công kích lâu như vậy, đều không thể tiến cái cầu. Trung Quốc đội một lần phản kích đánh lén liền dẫn bóng. Ghế bình luận bên trên các quốc gia sướng ngôn viên đều đối cái này dẫn bóng biểu hiện trình độ nhất định kinh ngạc. Tại vinh quang dẫn bóng trước đó, bọn hắn là thật cho rằng Trung Quốc đội bị Argentina đánh không hề có lực hoàn thủ. Argentina dẫn bóng chính là rất nhanh sự tình, coi như Trung Quốc đội có vinh quang, nhưng là bọn hắn tại những vị trí khác bên trên nhân viên đều không có cách nào cùng Argentina cầu thủ so, cho nên ném cầu là rất bình thường. Dù sao vinh quang chỉ có thể phụ trách tiến công, hắn không có khả năng tiến công cùng phòng thủ đều bao hết. Mặc dù tại đối Brazil đội trong trận đấu, hắn xác thực từng có một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài trở về thủ, ở trước cửa đem Brazil cầu thủ sút gôn cản đi ra kinh diễm biểu hiện. Nhưng kia tại toàn bộ World Youth Championship bên trên cũng chỉ xuất hiện qua một lần. Bất kỳ người nào đều có cơ hội tại nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong làm ra dạng này giống như thần phòng thủ, cho nên cái này không thể nói rõ vấn đề gì. Như vậy hiện tại để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cuối cùng là có dự mưu, vẫn là một lần ngoài ý muốn. Bất luận cái gì đội bóng tại bị đè lên đánh đồng thời, đều có nhất định khả năng đánh lén đắc thủ. Chuyện như vậy tại bóng đá trong trận đấu nhìn mãi quen mắt. Là ngoài ý muốn sao? Có người hỏi, vinh quang, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, phiêu sáng. Hoàng Kiện Mạnh quát cuối cùng khàn cả giọng đều, thậm chí ho khan. Bất quá lúc này không ai có thể quan tâm hắn biểu hiện như vậy, bởi vì mọi người đều tại đem hết khả năng gieo hò. Đương trận chung kết tiến hành thời điểm, là giờ Bắc Kinh không giờ sáng nữa. Lúc này có rất nhiều đều còn đang ngủ. Những người này ở đây trong lúc ngủ mơ đều lại đột nhiên nghe được từng tiếng gào thét. Có ít người thậm chí có thể sẽ bị bừng tỉnh. Nhưng liền xem như dạng này, những cái kia tại trước máy truyền hình khoa tay múa chân, giật nảy mình người cũng có không có chút nào muốn ý dừng lại. Lúc này, bọn hắn đã không để ý tới người nhà ánh mắt kinh ngạc, hàng xóm phẫn nộ. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới chỉ có chính bọn hắn cùng TV. Trong TV kia Trung Quốc đội số 10 giang hai cánh tay ra, ngay tại chạy. Mà bọn hắn liền muốn vì hắn gieo hò. Tại vinh quang dẫn bóng đồng thời, Trung Quốc đội ghế dự bị cùng huấn luyện viên trên ghế, tất cả mọi người nhảy dựng lên. Bọn hắn như bị điên đang ăn mừng dẫn bóng. Không chỉ có là dạng này. Tại trên sân bóng Trung Quốc đối, đám cầu thủ cũng đều từ bốn phương tám hướng chạy hướng về phía Vinh Quang. Cách gần nhất người đem Vinh Quang kéo té xuống đất. Những người khác liền chen chúc mà tới đè lên. Chồng lên la hán. Dạng này chúc mừng thậm chí so trước đó bất kỳ lần nào dẫn bóng chúc mừng đều điên cuồng hơn. Bởi vì bọn hắn đều vô cùng kích động. Tại Vinh Quang dẫn bóng trước đó, ai cũng không biết chiến thuật của bọn hắn có phải hay không hữu hiệu. Tựa như là tại vách đá vạn trượng bên trên xiếc DJ. Hơi không cẩn thận liền có thể từ từ trên cao rớt xuống. Chết không có chỗ chôn. Hơn nữa còn sẽ mang đến phản ứng dây chuyền, bọn hắn sẽ đối với mình kiên trì đấu pháp sinh ra hoài nghi, cuối cùng không cách nào kiên trì. Thế nhưng là lại không có tốt hơn thay thế biện pháp. Tiếp tục như thế, đội bóng tuyệt đối sẽ sụp đổ. Ai cũng biết, một vị phòng thủ là chịu không nổi. Lúc này, Vinh Quang dẫn bóng là tất cả mọi người niềm hy vọng. Chỉ cần Vinh Quang có thể dẫn bóng, áp lực liền sẽ bị giảm bớt. Cảnh báo sẽ giải trừ. Tất cả mọi người sẽ đối bọn hắn kiên trì đồ vật tràn ngập lòng tin. Biết làm là như vậy chính xác. Như vậy tiếp xuống chỉ muốn kiên trì liền tốt. Có hy vọng kiên trì cùng tuyệt vọng kiên trì kia ý nghĩa nhưng là hoàn toàn không giống. Sau đó, Vinh Quang dẫn bóng. Tâm tình của tất cả mọi người đều bị nhen lửa. Sau đó bị trong nháy mắt phóng xuất ra. Đường Vinh Quang cuối cùng bị kéo lên thời điểm. Tóc của hắn đã loạn. Quần áo càng là lộn xộn không chịu nổi. Nhưng là tâm tình của hắn rất bình thường cao. Hắn mang trên mặt nụ cười sán lạn. Hướng phía nhìn trên đài những cái kia vung vẩy ngũ tinh hồng kỳ Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá huy. Động cánh tay, ra hiệu tiếng hoan hô của bọn họ lớn hơn chút nữa. Quả nhiên, ngay sau đó mọi người liền đều nghe được nhìn trên đài tiếng hoan hô to lớn. Trung Quốc cố lên, Trung Quốc vạn tuế, nhìn xem một màn này, đã hơi bình phục tâm tình Hoàng Kiện Mạnh cảm khái nói. Nghe một chút. Chỉ cần chúng ta đội bóng bị đá tốt, những này fan bóng đá chính là khả ái như thế. Bọn hắn là cỡ nào dễ dàng bị thỏa mãn a, vị kia đã từng bởi vì ở trước mặt cho Vinh Quang quỳ xuống mà gặp may trung niên fan bóng đá cũng trong đám người. Hắn sao lấy nửa người trên. Trên đó viết Trung Quốc tất thắng quảng cáo. Vác lên một mặt to lớn quốc kỳ. Đang nhìn đài tầng thứ nhất vừa đi vừa về chạy. Kia mặt quốc kỳ liền theo hắn chạy, mà trong gió tung bay, trở thành nhìn trên đài xinh đẹp nhất phong cảnh. Một bên chạy, hắn một bên hô to, Trung Quốc cố lên, Trung Quốc vạn tuế. Hắn cứ như vậy không biết mệt mỏi chạy trước, hô hào, ngũ tinh hồng kỳ cũng cứ như vậy vĩnh viễn đón gió tung bay. Không biết mệt mỏi, Phùng Minh Xây quay đầu nhìn xem nhìn trên đài kia mặt vừa đi vừa về di động quốc kỳ. Nó rất bình thường dễ thấy, không cần phá lệ đi tìm, liếc thấy đạt được, hắn thừa nhận mình tại thấy cảnh này thời điểm, cái mũi đột nhiên có chút mỏi như, thật đẹp, hắn ở trong lòng cảm thán nói, nhưng là có lẽ rất bình thường đáng tiếc, một màn này sẽ không lại thấy được, cho nên mới phải nhìn nhiều vài lần a. Phùng Minh Xây chăm chú nhìn đài, nhìn không chuyển mắt. Có chút tham lam muốn đem trước mắt một màn này đều thu hết vào mắt. Vĩnh tồn trong lòng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì Trung Quốc đội dẫn trước, bọn hắn hiện tại có thể càng kiên định hơn đánh phòng thủ phản kích. Trước trận chỉ lưu Vinh Quang một người, những người khác trở lại vùng cấm địa phụ cận tiến hành phòng thủ. Hết thảy lại về tới bọn hắn dẫn bóng trước đó, nhìn tựa như là bọn hắn căn bản chưa từng vào cầu đồng dạng. Tầm thường còn lại đội bóng nếu như tiến vào cầu, cũng sẽ ở dẫn bóng về sau sĩ khí tăng vọt, sau đó thừa thắng xông lên. Đoạn thời gian kia hoàn toàn có thể đè ép đối phương đánh. Trung Quốc đội cũng không có làm như thế. Bọn hắn tại dẫn bóng chi sau tiếp tục tử thủ. Cái này khiến Argentina sướng ngôn viên rất bình thường im lặng. Vì cái gì ta cảm giác dẫn trước chính là Argentina đâu? Biểu hiện như vậy thật là một cái dành trước đội bóng hẳn là có sao. bọn hắn co vào ngược lại ác hơn. Hắn đương nhiên không rõ. Trung Quốc đội hiện tại sĩ khí xác thực rất đắt đỏ. Bất quá là tại phòng thủ bên trong sĩ khí dâng cao. Bọn hắn đã tại lúc trước liền phân công tốt lắm. Vinh Quang phụ trách tiến công. Bọn hắn tất cả mọi người phụ trách phòng thủ. Đã Vinh Quang không để cho bọn hắn thất vọng, bọn hắn liền càng không thể để Vinh Quang thất vọng. Vạn nhất Vinh Quang bên này vất vả tiến vào cái cầu, bọn hắn lại ném đi cái cầu, đây không phải là Bạch dẫn bóng sao? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để đội trưởng làm chuyện vô ích. Lần này, cùng trước đó không đồng dạng, Trung Quốc đội đám cầu thủ phòng thủ càng có niềm tin, cũng càng có lòng tin. Khi bọn hắn có lực lượng có lòng tin thời điểm, trạng thái tự nhiên là tốt, biểu hiện cũng tốt hơn nhiều. Tại phòng thủ bên trong, bọn hắn có can đảm ra chân, vẫn còn không phạm quy, mà đồng thời, do dự kiêng kỵ Vinh Quang lần nữa lợi dụng loại này phản kích dẫn bóng. Argentina tăng cường đối Vinh Quang phòng thủ, cứ như vậy tại tiến công bên trong bọn hắn liền không có cách nào đầu nhập càng nhiều lực lượng. Tiến công chất lượng hạ xuống về sau, dẫn bóng tự nhiên càng khó xuất hiện. Cứ như vậy một mực tiến hành đến hơn nửa hiệp kết thúc. Argentina đều không thể cảm tạ điểm số. Zabaleta, Messi, Aguero tấn công như vậy tuyến. Cầm Trung Quốc trường thành, không có biện pháp nào. Duy nhất có thể cho bọn hắn an ủi chính là tại phòng thủ bên trên. Bọn hắn tối thiểu nhất cũng không có lại ném cầu. Vinh Quang tại bọn hắn nghiêm mật chằm chằm phòng bị, không tiếp tục thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Cá nhân hắn bên người mãi mãi cũng có 3 tên Argentina đội thanh niên phòng thủ cầu thủ. Đãi ngộ như vậy, tại toàn bộ World Youth Championship bên trên, chỉ có Vinh Quang có thể hưởng thụ. Argentina chưa hề không đối những người khác như thế dùng qua. Ngoại trừ Argentina, còn lại đội bóng cũng đều không dùng qua như thế phát rồ phương thức phòng thủ. Nếu là tại cái khác trong trận đấu, dạng này phương thức phòng thủ đơn giản chính là nghiệp dư. Nhưng là bây giờ, không có chỉ trích Argentina làm như thế. Thậm chí đều cho rằng chỉ có dạng này mới là phòng thủ Vinh Quang chính xác phương thức. Cứ như vậy, hơn nửa hiệp kết thúc, điểm số vẫn là 1-0. Trung Quốc đội bằng vào Vinh Quang đơn đao đi gặp tạm thời một cầu dẫn trước Argentina. Nếu như chỉ nhìn cái này điểm số, sẽ cảm thấy thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Có người thậm chí sẽ hoài nghi có phải hay không phụ đề đánh nhầm. Nhưng bất cứ người nào nhìn hơn nửa hiệp sau cuộc tranh tài, đều sẽ càng ngoài ý muốn. Dạng này cũng được. Trung Quốc đội hơn nửa hiệp tổng cộng liền bắn 2 lần cánh cửa. Liền mẹ hắn tiến vào. Xác suất thành công cao tới 50%. Argentina cầu thủ chắc chắn sẽ không phục tức giận. Cái này từ bọn hắn rời đi sân bóng lúc biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Mà Trung Quốc đội đám cầu thủ thì lộ ra rất bình thường buông lỏng. Rất vui vẻ, bọn hắn còn có tâm tư hướng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Cùng fan bóng đá hỗ động, TV tiếp sóng ống kính thì một mực đi theo Dung Quang. Từ khác nhau góc độ cho hắn đặc tả, hắn là cái này điểm số kẻ đầu têu. Hà Lan sướng ngôn viên cảm khái nói, Vinh thật sự là không tầm thường vũ khí hạt nhân, chỉ cần có hắn tại, Trung Quốc đội liền tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà lại loại này tăng lên không chỉ là hắn thực lực của mình, mà là cả chi đội bóng thực lực. Trận đấu này Trung Quốc đội phòng thủ phi thường xuất sắc cùng ương ngạnh, tất cả cầu thủ rất bình thường liều mạng, trạng thái cũng rất tốt. Ta cho rằng đây cũng là bởi vì thụ Vinh kích thích. Vinh có thể kéo theo bên cạnh hắn đồng đội. Thật sự là một trời sinh lãnh tụ A. Sau đó ống kính lại cắt cho Messi. Nhưng là Argentina bên này cũng có một cái siêu cấp thiên tài nếu như không có Vinh. Messi chính là năm nay World Youth Championship bên trên lớn nhất ngôi sao bóng đá. Argentina thậm chí đã có thể cầm tới quán quân. Messi cũng sẽ thành năm nay World Youth Championship quả bóng vàng. Nhưng là hiện tại, bởi vì có Vinh, hắn chỉ có thể khuất tại thứ hai. Thế nhưng là hắn cam tâm sao? Nửa chàng sau, để chúng ta chờ mong hai vị thiên tài quyết đấu. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.